Ma thần thiên quân, chương 348, bại cục, thiên cảnh phía sau, góc truyện audio.com, ông, huỳnh, hư không sụp xuống, kinh thiên tiếng vang như đánh thức tất cả mọi tu giả đang trực diện quan chiến cũng như những kẻ đang âm thầm quan sát với nhiều mục đích khác nhau. Đương nhiên, còn không ai nhìn thấy hoàn cảnh cụ thể bên trong, hư không phía trên U Hải lúc này đã bị tử sắc hoàn toàn bao phủ, đại chiến bên trong chỉ có ba kẻ biết được tình hình cụ thể mà thôi. Ca ca, Vũ Thế Nguyệt đứng gần nơi Vũ Thiên Dương bị cường phong ấn lại kinh ngạc nhìn vào bên trong chỗ tử sắc thế giới, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong năng lượng kịch liệt dao động cùng với lực lượng bên trong thể nội của nàng đang có nhàn nhạt cộng minh, dĩ nhiên chính là lực lượng của cường rồi. Mấy vị thiên kiêu trước đó bị cường sau đó là thiên quân đè lên đánh thì đều một đám kinh hãi đến dại ra nhìn phía đại chiến, tà thần thể hiện ra lực lượng vượt xa bọn hắn nhận thức chính là một người đại chiến hai cái quái kiệt A-Hát. Bọn hắn rốt cục là thế nào đây? Bảy cái hung thú đại năng cũng là thật sâu khiếp sợ nhìn phía đó, lúc này đây đại chiến đã vượt qua hư thiên bí cảnh trước nay lưu truyền có thể gây nên kinh khủng lực lượng, chỉ e là chỉ có rất lâu trước đây khi quái vật kia thức tỉnh đánh đến cho hư thiên bí cảnh thiên hôn ám địa lực lượng mới có thể sánh vai nhỉnh hơn chút ít, bất quá đây chỉ là ba cái thí luyện giả mà thôi. Suy, hư không xa xa chỗ U Hải đại chiến chợt hé ra, một cái trung niên áo gai thân hình cao lớn, uy thế không lộ không nhanh không chậm bước ra. Hắn vừa mới hiện thân thì hai con ngươi đã bắn ra hào quang khiếp người nhìn chỗ hư không đại chiến tử sắc khí tức. Thật đáng sợ, bất giác hắn con ngươi co rụt mày nhíu lại khẽ lẩm bẩm. Xoạt, xoạt, hai bóng người chợt từ hư không hiện ra xuất hiện phía trước mặt trung niên nhân hơi có chút cúi đầu nói. Vô đạo lão đại, chính là trung niên nhân cũng mỹ phụ, hai cái đại năng hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong hư thiên bí cảnh bản dân trước đó cùng thiên quân có chút trao đổi. Ha, đây là chuyện gì? Các ngươi thông chi cho ta giống như còn không nói rõ ràng. Trung niên áo gai chính là hôm nay đương kim đệ nhất đại năng hư thiên bí cảnh, vô đạo lão nhân. Hắn mày hơi giãn ra nhưng hai con mắt mí mắt lại khẽ híp lại nhìn chằm chằm chỗ đại chiến không có ý định rời đi, hắn hỏi. Chuyện này bọn ta cũng không phải rất rõ ràng, hai vị thánh sứ đang muốn một lần đánh giết một đám thiên kiêu, bọn ta cũng không có ý định tham dự vào nhưng không biết làm sao cái kia tà thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, vậy mà một người đánh với hai vị thánh sứ còn chiến được thượng phong. Trung niên nhân đầy nghi kỵ nhìn chỗ đại chiến nói, cái gì, vô đạo kinh dị nhìn trung niên nhân, vốn còn nghĩ là do hai tên kia đánh nhau, hắn còn đang nghi hoặc hai tên kia như thế nào đã đạt được cấp độ này rồi, hóa ra là thêm một cái tà thần, bất quá tà thần kia lại là ai? Làm sao lại cường địa như thế? Qua trung niên nhân nói một lát thì vô đạo lão nhân cũng hiểu đôi chút, sau đó hắn liền lâm vào trầm mặc. Chúng ta làm sao bây giờ? Mỹ phục cùng trung niên nhân thấy vô đạo chợt lâm vào trầm mặc như đang suy tư gì đó thì có chút nghi hoặc Mỹ phụ liền hỏi. Trước im lặng quan chiến đi, hỗn mang lãnh địa bên kia có dị động thiên khiển lực lượng không hiểu gia tăng đáng sợ cho dù là ta lúc này cũng không muốn gợi ra nó, các ngươi nếu là nhúng tay vào chỉ e càng thêm bết bát. Vô đạo lão nhân con ngươi lập, góc truyện audio.com, lòe sau đó ngửa đầu nhìn thiên không nghiêm nghị nói, hả, thiên khiển gia tăng, chuyện này là sao, trung niên nhân cùng Mỹ phụ hơi chút run lên nhìn vô đạo lão nhân. Trước đó kẻ sau không phải không e ngại thiên khiển sao? Lúc này lại có chuyện gì nữa đây? Như vậy kế hoạch của chúng ta? Hừ, chuyện này có lẽ còn phải vào hỗn mang lãnh địa tra xét mới có thể xác định rõ ràng, thời gian vẫn còn nên các ngươi không cần lo lắng, bản tọa chắc chắn không đơn giản buông tha cho cơ hội lần này. Vô đạo hừ lạnh liếc nhìn trung niên nhân cũng Mỹ phụ nói, hai kẻ sau chính là đang nghi ngờ hắn A-Hát. Nói xong hắn liền không để ý hai người con ngươi lại chăm chú nhìn chỗ U Hải đại chiến, hắn muốn xem lực lượng khiến hắn cũng phải cảm thấy uy hiếp là thế nào. Tử khí bên trong thiên quân con người co rút kinh hãi nhìn cường, một chiêu nhân quả phù thiên kia không trực diện hướng nhưng lại khiến cho đáy lòng thiên quân nổi lên báo động mãnh liệt, đây là dự cảm của tu gài mà thôi, thiên quân có cảm giác nếu bản thân chúng một chiêu này chỉ e cũng không được an lành. Giống như vận mệnh lực lượng diễn hóa thần thông. Thiên quân con ngươi lập lòe thầm nghĩ, trong một sát na tung ra chấn áp chư thiên thần thồn thì cường đại chiêu cũng lập tức đánh lên tà thần mi tâm, có thể nói phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Bất quá thiên quân tâm thần khẽ siết chặt tà thần kia. Giống như không có việc gì. Cường hai tay vỗ lên trán tà thần trực hướng mi tâm của hắn khiến cho tà thần nơi mi tâm như muốn vỡ tan thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tà thần lực lượng sinh mệnh vẫn như cũ cường thịnh không thể tả. Đương nhiên cường một chiêu này không ảnh hưởng nhiều đến tà thần. Nói đúng hơn một chiêu này của cường đem đánh lên tà thần không có bao nhiêu tác dụng. Mới chỉ thức tỉnh thần thông đã khủng bố như thế, nếu để các ngươi thiên cảnh tái tiến một bước bản đế hôm nay chỉ sợ cũng muốn nuốt hận. Tà thần mi tâm máu chảy ra như suối nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên nói. Bất kể là thiên quân hay cường thân hình cũng đều khẽ run lên một cái, cả hai đều không hẹn mà gặp thân hình khẽ chuyển, thiên quân lúc này cũng bất chấp thất thảy lùi lại, tà thần thể nội lực lượng như là quái thú sống lại ầm ầm vận chuyển khiến cho hư không đang bị chấn áp, chư thiên thần thông giữ lại cũng rạn nứt như mạng nhện, lực lượng đáng sợ như thế nếu thiên quân không lui lại tránh đi thì một khi thần thông bị phá hắn chắc chắn gặp phải phản phệ, bị thương chỉ e không nhẹ. Ha, muốn chạy lúc này đã chậm, tà thần khẽ cười lạnh băng nói. Nói thì chậm nhưng tất cả mới chỉ trong một phần vạn cái nháy mắt mà thôi, tà thần hai tay khẽ vươn ra chính xác chụp lên thiên quân hai người, tay trái của hắn chụp lên thiên quân ngực, tay phải thì chụp về phía đỉnh đầu của cường, tốc độ nhanh làm cho người ta tuyệt vọng. Không tốt, vô cực chân thân, thiên quân con ngươi co rụt đáy lòng điên cuồng gào thét. Tà thần một chảo kia nhìn như đơn giản nhưng là mang theo hủy diệt thiên địa chi lực, thiên quân đáy lòng siết chặt, hắn không có tự tin tiếp lấy một chảo này. Hư vô hóa. Không linh, cường bên kia cũng không ngoại lệ, chỉ thấy thân hình của hắn giống như hư vô hóa biến mất giữa thiên địa, hắn giống như hào mình vào thiên địa như thế, khí tức biến mất không còn lưu lại chút gì. Đồng thời với đó, thiên quân cùng cường dưới chân đều hiện lên thiên đồ của mình, vô cực đồ cùng bát. Góc truyện audio.com, hoàng đồ cũng hiện ra, lúc này cả hai đều lựa chọn phòng ngự. Oanh, ầm, hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, thiên quân ngực như gặp trọng kích lõm xuống, vô cực đồ lay chuyển rung động rách ra một lỗ hổng, một bàn tay thon dài chụp lên ngực thiên quân, cho dù đang ở trạng thái vô cực chân thân nhưng hắn vẫn có cảm giác như bị một chùy hung hăng đánh lên ngực, tiếp đó phô thiên cái địa lực lượng truyền đến khiến thiên quân đau đớn như muốn lập tức ngất đi, sau đó hắn thân hình như diều đứt dây lập tức bay ngược về phía sau, miệng không ngừng ho ra từng ngụm máu lớn. Bên kia cường giống như cũng không sai biệt, mi tâm nứt ra một mảnh, máu tươi tuôn ra không ngừng, thân hình cũng bị ném về phía xa vô cùng chật vật. Khực, thiên quân bị đánh bay về phía xa va chạm với hư không khiến hư không cũng bị vỡ ra một đoạn dài, bài thi xuất trần trước ngực bị đánh rách nát, y phục phía trên cùng hư không van chạm cũng bị phá toái gần như không còn, ho ra một ngụm máu lớn hắn mới tại trên hư không lộn một vòng rơi xuống đại địa. Không sai, tà thần một kích đánh hắn bay ra khỏi U Hải phạm vi, thân hình dừng lại trên một đỉnh núi, bất quá hắn hai con ngươi lạnh lùng băng lãnh lại không chút nào rời đi chỗ tử khí kia. Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đây sao? Lực lượng thật khiến người ta tuyệt vọng a hát. Thiên quân đáy lòng thầm kêu khổ, tà thần này không biết làm sao lại có thể vận dụng lực lượng kiếp trước, tin tưởng đây không phải tất cả có thể đoán được tà thần này kiếp trước có bao nhiêu khủng bố. Gần kề chỉ chúng sáu thành lực lượng đã khiến thiên quân hắn trọng thương, thương thế như vậy trong đời hắn ít trải nghiệm, xem như lần thứ hai mà thôi. Lại nhìn về phía xa, cường vẫn đang trong phạm vi U Hải, bất quá hắn lúc này đang nửa quỳ trên hư không ho ra mấy búng máu thì khuôn mặt mới xem như có chút máu, hai con ngươi lạnh lùng nhìn phía tử sắc thế giới trung tâm, tại trong mắt hắn không những có kiên định chi ý mà còn ẩn lấy thao thiên sát khí, dĩ nhiên đối với tà thần là hận thấu xương. Có thể khiến bản đế bị thương, các ngươi có thể tự hào. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, hôm nay hai ngươi đều lưu lại đây đi. Tà thần thanh âm một lần nữa từ trong tử khí vang lên. Tiếp đó thiên địa cũng như thêm một tầng trọng áp, không ngừng có tà dị chi lực lan tràn khắp thiên địa. Ầm, ầm, thiên không nổ bang, khắp nơi như nổi lên cuồng phong quấy động U Hải bầu trời, sau đó lại không ngừng lan tràn, dị tượng càng lúc càng khủng bố. Lúc này có thể tại gần đó đứng vững liền chỉ có lốm đốm mấy cái. Ông, phản ứng đầu tiên là cường, dưới chân hắn bát hoang đồ chợt hiện lên bao quanh phạm vi ba trượng, dị tượng bên ngoài nhưng không chút nào ảnh hưởng đến hắn. Lúc này ngươi còn muốn đem loại này lực lượng đến ảnh hưởng bọn ta đã không thể nào rồi, bớt nói nhảm đi. Cường thân hình đứng thẳng giữa thiên không lạnh lùng nhìn chỗ tà thần nói. Thương thế nơi mi tâm của hắn đã không còn chảy máu, còn đang lành lại nhanh chóng, có thể thấy thể phách khủng bố. Hừ, thiên quân cũng là hừ lạnh một tiếng, vô cực thiên đồ cũng hiện lên. Bất kể là hắn hay cường đều hiểu, lúc này đã không có đường lui rồi, chí ít lúc này còn chưa phải. Tà thần lúc này như mặt trời ban trưa, đơn đả độc đấu thiên quân cho dù bốn thành năm chắc cũng không có, muốn chạy lúc này càng thêm không có khả năng, dưới tu vi chênh lệch cho dù thân phụ thời không chi lực cũng khó. Góc truyện audio.com, lòng chạy thoát lúc này chỉ có thể cùng cường hợp lực tận lực tiêu hao lực lượng của tà thần thì mới an toàn, thiên quân tin tưởng kẻ sau vận dụng lực lượng từ kiếp trước kia chắc chắn không được lâu dài, sẽ có rất nhiều hạn chế. Ha ha ha, các ngươi thiên đồ bất quá ở giai đoạn thứ nhất lại muốn chống lại thiên đồ đã diễn sinh đến giai đoạn thứ ba của bản đế, quả nhiên là muốn chết. Tà thần đứng bên trong tử khí thế giới cười vang vọng nói. Nói đoạn lực lượng lại thêm một tầng tăng lên áp về phía thiên quân cũng cường, hắn lại muốn tiếp tục vận dụng loại kia lực lượng hoàn toàn áp chế hai kẻ sau A-Hát. Hừ, Thiên Quân đáy lòng khẽ run lên, Vô Cực Thiên Đồ dưới loại kia áp lực quả nhiên rung động kịch liệt như tùy thời muốn phá vỡ, bất quá nơi đáy lòng của hắn lúc này lại nổi lên kinh đào hãi lãng, tà thần kia nói thiên cảnh của bản thân là giai đoạn thứ ba, thiên cảnh còn có phân chia giai đoạn. Thiên cảnh còn có phía sau. Thiên cảnh sinh ra là nhờ Thiên Quân đi theo con đường tu luyện của Thái Sơ Sinh Linh, tà thần cũng có thiên cảnh, không những thế còn vượt xa những gì Thiên Quân thông qua Thái Sơ Sinh Linh dung truyền thừa biết được. Dung truyền thừa còn không chút nào nói đến thiên cảnh cũng có phân chia đâu, tà thần nói khiến cho Thiên Quân một hồi tâm thần bất định không hiểu dâng lên cảm giác khủng bố. Thiên Quân kinh nghi bất định thì bên kia cường cũng là như thế, chỉ thấy hắn hai con ngươi đang lập lòe đang nghĩ cái gì đó. Tà thần không biết hắn trong lúc vô tình nói ra đã đánh thức hai con quái vật này, khiến bọn hắn trưởng thành càng nhanh chóng. Công việc bừa bộn, có chỗ xin lỗi độc giả. Cách chương.